Thần cấp đặc công hệ thống, chương 343, nát nhân duyên kẻ phá hoại. Góc chuyện audio.com, Dương Siêu xoay người, cười nhạo nói, thế nào, muốn cho ngươi kim chủ ra mặt. Ta rất hiếu kỳ, Hứa Thục Văn một tháng cho ngươi bao nhiêu tiền a? Chập chập lớn lên giống ngươi đẹp mắt như vậy nam nhân, khẳng định rất có thị trường a. Hắn ba vị đồng bạn cũng trêu chọc nói, ha ha, Siêu ca ngươi khoan hãy nói, nếu như ta là nữ nhân, ta đều muốn bao nuôi hắn, đâu chỉ a, ta đều sắp bị hắn uốn cong, ta phun, nguyên lai ngươi có đây khuynh hướng, tranh thủ thời gian cách ta xa một chút, buồn nôn. Bốn người bọn họ tại cái kia không cố kỵ gì trêu chọc, không có chút nào đem Lâm Hoan để vào mắt. Nói đủ chưa, Lâm Hoan bưng ly rượu, giống như cười mà không phải cười ngồi ở trên ghế salon hỏi. Không có a, không phải ngươi để chúng ta lưu lại sao? Dương Siêu trong lòng đối với Lâm Hoan là phi thường ghen tị, Hứa Thục Văn nữ nhân xinh đẹp như vậy, lại bị một cái tiểu bạch kiểm chơi rồi, thật sự là phung phí của trời. Nếu như Hứa gia không có gặp được nguy cơ, Hứa Thục Văn thật vẫn có thể xem là một cái tốt nhất bạn lữ, đáng tiếc thật sự là thật là đáng tiếc. Dương Siêu tự mình lắc đầu, ánh mắt không ngừng tại Lâm Hoan cùng Hứa Thục Văn trên thân qua lại du tẩu. Vậy ta hiện tại để các ngươi ngậm miệng, các ngươi có thể nhắm lại sao? Lâm Hoan lung lay chén rượu, mỉm cười hỏi. Lúc này Hứa Thục Văn đã đình chỉ thút thít, nàng nhẹ giơ lên ngọc thủ xoa xoa khóe mắt nước mắt, một đôi mắt đẹp nghi ngờ nhìn về phía Lâm Hoan, không biết hắn sau đó phải làm những gì. Dương Siêu cười khởi nói, ngươi tính là cái gì, dựa vào cái gì để cho ta ngậm miệng? Chỉ bằng, cái này, tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan tay phải nhẹ nhàng khẽ động liền đem ly rượu hướng Dương Siêu ném đi. Nhìn qua hắn dùng lực đạo không lớn, ly pha lê cũng là nhẹ nhàng hướng Dương Siêu bay đi, thoạt nhìn không có bất cứ uy hiếp gì lực. Thấy thế Dương Siêu lại là cười khẩy, hiện tại liền muốn uốn éo người tránh né. Đúng lúc này, con kia ly pha lê giữa đường lại đột nhiên ra tốc, ở giữa không trung xẹt qua một tia sáng, trong nháy mắt liền đánh trúng vào Dương Siêu khóe miệng. Ba, nương theo lấy một tiếng vang giòn, Dương Siêu khóe miệng bắn ra một cỗ máu tươi, đồng thời có bốn khỏa răng bị va chạm mà ra, sau đó ngửa đầu té ngã trên đất. Siêu ca, ngọa tào, lại dám đánh ta Siêu ca, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Thấy thế, Dương Siêu ba vị đồng bạn liền muốn đi lên đánh Lâm Hoan. Ồn ào, Lâm Hoan như thiểm điện từ trên, chỗ ngồi đứng lên, tiếp lấy một cái bước xa đi vào trước người bọn họ, tin tức như tật phong đá ra ba cước. Phanh, phanh, phanh, ba tiếng vang trầm trầm qua đi, ba người này đã tất cả đều che lấy bụng dưới té quỵ trên đất. Lâm Hoan lấy tay vỗ nhẹ lên ống quần, tiếp lấy cười lạnh nói, bất quá là ba tên phế vật cũng nghĩ học người khác tại trong quán ba đánh nhau. Bên này xung đột đưa tới rất nhiều người chú ý, bất quá quán ba có người đánh nhau là chuyện thường xảy ra, sở dĩ không có gây nên bất luận cái gì rối loạn. Dương Siêu đám người lúc này mới biết mình gặp nhân vật dạng gì, nguyên lai Lâm Hoan không chỉ có dáng dấp đẹp trai, đánh nhau cũng rất mạnh. Lâm Hoan đi đến Dương Siêu trước mặt, ngồi xổm người xuống lấy tay nắm lấy tóc của hắn, đem hắn đầu nhấc lên hỏi, nói cho ta, hiện tại có thể ngậm miệng sao? Dương Siêu răng run lên nói ra, có thể ngậm miệng ba. Lâm Hoan thân thủ chính là một bạt tai quất vào trên mặt của hắn, đùa cợt nói, thật sự là không nhớ lâu a, rõ ràng để ngươi ngậm miệng, còn nói, thật sự là muốn ăn đòn. Dương Siêu sắp khóc, nào có đùa người khác như vậy a, nếu như mình không nói lời nào, có phải hay không cũng phải bị đánh. Lâm Hoan tiếp tục hỏi, nói, vừa rồi những cái kia Durex, Viagra có phải hay không là ngươi? Dương Siêu lần này lên trí nhớ cái, chỉ là gật đầu không nói gì. Ba, Lâm Hoan lại là một cái tát quất vào trên mặt của hắn, cười lạnh nói, ta tra hỏi ngươi, ngươi cũng dám không lên tiếng, muốn chết a. Đại ca ta sai rồi, những vật kia đều là ta, buổi tối hôm nay ta hẹn một cái cô bé, đến lúc đó phải dùng những vật này a. Dương Siêu khóc, hắn cảm thấy mình thật sự là quá xui xẻo, vậy. Mà chọc tới một cái bệnh tâm thần. Ba, Lâm Hoan lại là một cái tát quất vào Dương Siêu trên mặt, nghiền ngẫm cười nói, ngu ngốc chính là ngu ngốc, vĩnh viễn không nhớ được tiếng người. Ba cái tát qua đi, Dương Siêu nửa bên phải mặt đã sưng lên gần cao 1 cm, nguyên bản dáng dấp coi như anh tuấn hắn, lập tức biến thành một cái người quái dị. Nhưng mà đây không phải trọng điểm là Lâm Hoan tại đây ba cái tát bên trong tài liệu thi mấy đạo chân khí, trừ phi có một vị võ đạo tông sư trở lên cường giả giúp Dương Siêu hóa giải, về sau Dương Siêu cũng chỉ có thể lấy bộ mặt diện mục gặp người. Nhưng mà lấy Dương Siêu tầng cấp, hắn lại như thế nào có thể mời đến một vị võ đạo tông sư trở lên cường giả xuất thủ? Chỉ sợ hắn quãng đời còn lại đều muốn tại người quái dị bóng ma hạ vượt qua. Đến mức cô gái hẹn P càng là không cần nghĩ. Đây chính là Lâm Hoan cho Dương Siêu trừng phạt, Thu thập xong Dương Siêu, Lâm Hoan đứng dậy đi đến Hứa Thục Văn trước người, dùng nhẹ tay nhu sờ lên đầu của nàng, nói ra kỳ thật ngươi không cần thiết tức giận, cũng không cần thiết khổ sở, lúc còn trẻ ai không yêu qua mấy tên rác rưởi hả? Phốc xì, Hứa Thục Văn lập tức bị hắn đùa cười ra tiếng, nàng lấy tay xoa xoa khóe mắt vệt nước mắt, sau đó gật đầu nói ra ta không tức giận cũng không khó qua, từ hôm nay trở đi ta phải có một cái khởi đầu hoàn toàn mới. Trải qua vừa rồi biến cố, Hứa Thục Văn triệt để nhận rõ Dương Siêu làm người cũng làm cho nàng nhiều năm huyễn tưởng một khi dập tắt. Cái này giống như là một trận trùng sinh, từ nay về sau trong lòng của nàng lại có thể cất vào nam nhân khác. Đúng rồi, vừa rồi, ta nói đều là trò đùa lời nói, có ta ở đây, Hứa gia liền sẽ không ngược lại ngươi. Biết vẫn luôn là Hứa gia Hứa Thục Văn, đây là Lâm Hoan cho Hứa Thục Văn hứa hẹn, nếu là hứa hẹn, hắn liền nhất định sẽ làm được. Cho đến lúc này, Dương Siêu mới biết được mình bị đùa nghịch, nguyên lai Lâm Hoan không phải tiểu bạch kiểm, Hứa gia cũng không có hắn nói như vậy tràn ngập nguy hiểm. Giờ khắc này, hối hận giống như thủy triều đem Dương Siêu nuốt hết, nhưng mà Hứa Thục Văn lại ngay cả nhìn cũng sẽ không hướng về thân thể hắn nhìn một chút. Trên đường trở về, Lâm Hoan đột nhiên nhận được hệ thống nhắc nhở. Đinh, chúc mừng túc chủ đạt thành, nát nhân duyên kẻ phá hoại thành tựu, ban thưởng 300 kinh nghiệm, 2000 hệ thống điểm tích lũy, 1 thành tựu điểm số, sát cái này cũng được. Lâm Hoan phát hiện hệ thống developer, thật sự là quá tàn bạo, dĩ nhiên loại này thành tựu đều có thể nghĩ ra được. Tiếp lấy hắn điểm tiến hệ thống kiểm tra một hồi, nát nhân duyên kẻ phá hoại thành tựu, thà hủy đi một tòa miếu, không hủy đi một cọc cưới, hủy đi gần nát nhân duyên, thắng qua cứu người mệnh. Người đây là tại làm việc tốt à, thiếu niên. Chú thích đạt thành tựu này về sau tốc chủ có thể thu hoạch được 300 kinh nghiệm, 2000 hệ thống điểm tích lũy, 1 thành tựu điểm số ban thường. Xem hết giới thiệu, Lâm Hoan lại điểm tiến cá nhân thuộc tính giới diện kiểm tra một hồi. Tốc chủ, Lâm Hoan đẳng cấp 3 cấp, cao cấp đặc công, kinh nghiệm 7859, 20000 lực lượng điểm, 61 thể lực điểm, 60 nhanh nhẹn điểm, 62 hệ thống điểm tích lũy, 15160 điểm thành tựu điểm số, 16 điểm kỹ năng, cao cấp ẩn thân thuật chân võ cao cấp thấu. Thị nhãn, liệt dương quyết lưu vân kiếm pháp, A, hệ thống điểm tích lũy xu hướng tăng khả quan A, xem hết cá nhân thuộc tính về sau, Lâm Hoan thối lui ra khỏi hệ thống, sau đó để Hứa Thục Văn tiễn đến đặt R8 chỗ. Nhìn xem Lâm Hoan đi xa bóng lưng, Hứa Thục Văn trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, Lâm tiên sinh mặt ngoài nhìn lại lạnh lùng trương dương, kỳ thật bên trong là cái rất ôn nhu quan tâm nam nhân đâu. Chuyện tối hôm nay, để Hứa Thục Văn cải biến đối với Lâm Hoan cách nhìn, đồng thời, Lâm Hoan trong lòng của nàng cũng mơ hồ chiếm cứ một cái vô cùng trọng yếu vị trí. Cách chương.